Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, sinh mệnh lực hạn chế. Thẻ bài, phẩm loại, sủng vật loại chiến đấu tọa kỵ hệ thẻ, sau đặc thù dung hợp pháp tắc thẻ, tinh phẩm, màu tím 7 tinh, tính năng, thượng giai, có thể hao tổn. Mỗi lần thôi động cần 50.000 điểm thẻ năng, 300 điểm lực lượng tinh thần. Duy, bình thường công thủ di động hình thái cần mỗi giây 800 điểm thẻ năng, 8 điểm lực lượng tinh thần. Duy trì thiên phú công thủ di động hình thái cần mỗi giây 5.000 điểm thẻ năng, 50 điểm lực lượng tinh thần. Hiệu năng, lớn nhất phi hành tốc độ di chuyển 1.300m, 1s. Đều đặn nhanh 750m, 1s. Thiên phú phụ thể hóa trạng thái tối cao phi hành tốc độ di chuyển 1.400m, 1s. Lực cắn, 3-80 tấn. Chảo kích lực, 1-50 tấn. Thể trọng, 60 tấn. Độc tố, 3000B0.5 tương đương 29999B30+. Liên bang độc tố ước định biểu biểu hiện. Đem chí mạng độc tố chia làm A, B, C, D, E 5 cấp bậc. Mỗi cấp bậc chia làm 6 cái nhỏ đẳng cấp. Kỹ năng thiên phú, giới thiệu vắn tắt, đây là đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung một con hung thú. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ ngữ đi hình dung nó mạnh mẽ, như vậy cũng chỉ có thể dùng hai chữ này loại thần. A, loại thần. Đường kiếm nhìn thấy cuối cùng cái kia khoa trương đánh giá. Không tự giác nước bọt đều hơi kém chảy ra khóe miệng. Cái gì gọi là biến thái? Tấm thẻ này chỗ đại biểu chính là biến thái. Vẻn vẹn là mỗi lần thôi động tấm thẻ này bài. Lại liền muốn tiêu hao 50.000 điểm thẻ năng. 300 điểm lực lượng tinh thần. Duy thì vong lúc đó tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Mà so ra mà nói, tấm thẻ này bài uy năng cũng là khủng bố. Không nói cái kia đã đổi thành tấn để hình dung lực cắn cùng chảo kích lực. Chỉ là độc tố hiệu quả liền tăng lên N lần. Thấp nhất độc tố hiệu quả hạn cuối là có thể tùy tiện tại nửa phút bên trong hạ độc chết một không làm bất kỳ phòng vệ nào 3.000 sinh. Mệnh lực sinh vật, tối cao độc tố hiệu quả hạn mức cao nhất. Vậy mà có thể đối với sinh mạng lực đạt tới 29.999 vô hạn tới gần thẻ thần đỉnh phong 5 sao thẻ. Sư sinh ra uy hiếp. Đương nhiên, vẻn vẹn sinh ra uy hiếp. Chưa hẳn có thể hạ độc chết đỉnh phong 5 sao thẻ sư. Bởi vì 30 cộng trị số liền cho thấy, muốn hạ độc chết một không làm bất luận cái gì đề phòng sinh mệnh lực tại 29.999 năm sau thẻ sư. Ít nhất phải độc tố phát huy vượt qua 30 phút đồng hồ. Thời gian dài như vậy, món ăn cũng đã lạnh. Bất quá có thể tưởng tượng, sinh mệnh lực càng thấp tại 29.999 trị số. Độc tố sinh ra trí tử tính hiệu quả liền càng mạnh. Có lẽ đối với giống nhau năm sao thẻ sư vẫn là có cực mạnh uy hiếp. Dạng này thẻ bài thuộc tính, dạng này tiến giai sau mắt đỏ, không hổ là màu tím 7 sao thẻ bài. Nói như vậy, hiện tại mắt đỏ, luận tiềm lực luận thực lực, muốn so màu tím 5 sao thanh nhãn bạch long thẻ còn muốn mạnh. Đường kiếm suy nghĩ, thanh nhãn bạch long thẻ là trưởng thành hình thẻ bài. Bởi vậy, tại sủng vật loại thẻ bài bên trong, dù cho chỉ có màu tím 7 sao, luận uy năng lại có thể so với màu tím 7 sao sủng vật thẻ bài. Mới một mực bị người đời ngộ nhận là màu tím 7 sao. Hiện tại, đường kiếm trong tay chương này mắt đỏ tiến giai sau đản sinh thẻ bài. Cũng là trưởng thành hình thẻ bài, lại là màu tím 7 sao trưởng thành hình thẻ bài. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Chương này sủng vật thẻ chính là vượt thời đại, vượt quá tưởng tượng. Không có cụ thể so sánh vật tham chiếu, đường kiếm không cách nào phán đoán. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia liên tiếp dấu chấm hỏi ký hiệu bên trên. Tấm thẻ này bài không có tên. Chẳng lẽ ý tứ chính là nói, liền thẻ đỏ đều là lần đầu tiên phân biệt ra cái này loại thẻ. Đường kiếm vẫn là lần đầu gặp phải tình trạng như vậy. Lúc trước vô luận cái gì thẻ, đều có thể bị thẻ đỏ cấp tốc phân biệt ra. Cho dù là bị Norman hắc thủ từ xa khâu tinh mang tới thiên đường ác ma thẻ, thẻ đỏ cũng có thể phân biệt xuất cụ thể tin tức cùng thuộc tính. Nhưng duy chỉ có tấm thẻ này, bị tiến giai chế tạo ra về sau, thẻ đỏ phân biệt lại biểu hiện là một chuỗi dấu chấm hỏi. Liền sủng vật thẻ năng lực thiên phú đều không thể phân biệt ra. Khả năng ý vị này vô luận trên mặt đất tinh vẫn là ngoài hành tinh, đều là lần đầu xuất hiện cái này loại thẻ bài. Lần đầu xuất hiện cái này loại thẻ bài sao? Cái này có lẽ chính là tao mù chơi đùa ra vận khí tốt làm ra một tấm thẻ. Nó đã tải pháp tác nhận, định tinh phẩm bên trên siêu việt thanh nhãn bạch long thẻ. Lại là từ biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ tiến giai mà ra. Tải vừa mới hiện ra hình thái lại là hình rồng. Sát ý cực nặng, như vậy. Ta liền mệnh danh tấm thẻ này vì mắt đỏ giết long vương thẻ đi. Đường kiếm nghĩ như vậy lúc, trước mắt thuộc tính mô bản bên trên, dấu chấm hỏi đã biến thành mắt đỏ giết long vương thẻ chữ viết biểu hiện. Ây, vẫn là quên đi, đọc giống như là mắt đỏ ngốc long vương. Xuẩn manh, một điểm sát khí không có. Ta nhớ được trước kia có khoản huyễn thẻ anime bên trong có cùng loại. Thẻ bài danh tự, kêu cái gì Âu Lợi xít bầu trời rồng, Thái Dương thần cánh thần long, ếch, không bằng ta cái này liền gọi đường kiếm mắt đỏ rồng. Lâu bước, đường thần đại nhân mắt đỏ rồng. Được rồi, mắt đỏ độc tố cực nặng, dứt khoát liền gọi hồng nhãn độc long vương thẻ đi. Thẻ đỏ thuộc tính mô bản bên trên, chữ viết lại lần nữa biến hóa. Thành hồng nhãn độc long vương thẻ. Đường kiếm đến đây mới tính hài lòng. Nhìn thoáng qua thuộc tính mô bản trước mắt chứa đựng năng lượng. Năng lượng chỉ có 46.811.033 điểm rồi. Nguyên bản tại thôn phệ hấp thu hà khả phái người đưa tới 50 triệu năng lượng về sau. Đường kiếm thẻ đỏ bên trong năng lượng dự trữ chừng hơn 53 triệu điểm. Nhưng lần này chế thẻ quá trình bên trong, đúng là trực tiếp tổn hao hơn 6 triệu điểm năng lượng. Chỉ còn lại 47 triệu không đến năng lượng, tiêu hao quả thực khủng bố. Đây cũng là có thẻ đỏ phụ trợ. Nếu không đổi bất luận cái gì cao cấp chế thẻ phòng, đều không thể trèo chống đường kiếm tiến hành cái này loại lớn tiêu hao chế thẻ. Trừ phi là đi chế thẻ dư tổng hội bên kia vương cấp chế thẻ phòng. Không quá to lớn tiêu hao cũng là đáng. Một tấm màu tím 7 sao trưởng thành hình đặc thù dung hợp pháp tắc thẻ. Có thể dự đoán tại toàn bộ liên bang bên trong, đều là tuyệt vô cận hữu. Đường kiếm đến lúc này mới phân ra tâm thần, đi cảm thụ chính mình vừa mới cường hóa lực lượng tinh thần. Hắn cái này vừa phân thần, lập tức mới phát giác được mi tâm chướng đau dữ rồi. Cả cái đầu đều tại khi thì ẩn ẩn co rút đau đớn. Giống như là cực độ dùng não mỏi mệt di chứng. Vừa mới quá hưng phấn. Lại không có phát giác được thân thể dị thường tín hiệu. Mà thuộc tính mô bản bên trên biểu hiện tinh thần lực trị số. Cũng đã là cao tới 539 điểm nhiều. Nguyên lai, tại vừa mới hắn một trận thao tác mãnh như hổ cuồng thêm điểm bên trong. Lực lượng tinh thần vậy mà trực tiếp bay vụt hơn 200 điểm. Từ 300 điểm trực tiếp cường hóa đến 539 điểm. Đầu như thế đau nhức, lực lượng tinh thần rất không ổn định. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này liền đã đạt đến cực hạn? Đường kiếm theo xoa mi tâm suy tư. Hiện tại suy nghĩ khẽ động đều cảm thấy đau đớn. Tinh thần ba động có chút mãnh liệt, giống như không bị khống chế. Loại hiện tượng này lúc trước cũng từng có. Kia là rất sớm trước đó lực lượng tinh thần tăng lên tới cùng sinh mệnh lực tương đương thời khắc. Liền phát giác lực lượng tinh thần không cách nào lại tiếp tục tăng lên. lại đầu kịch liệt đau nhức, có loại lực lượng tinh thần không cách nào khống chế cảm giác. Nhưng mà hiện tại, lực lượng tinh thần rõ ràng còn không có tăng lên đến cùng sinh mệnh lực sánh vai cực hạn độ cao. Nhưng cũng ra đời, cực hạn cảm giác. Đường kiếm nếm thử tiếp tục cường hóa lực lượng tinh thần. Lập tức thẻ đỏ chứa đựng hao tổn năng lượng đi xuống 121.600 điểm. Hắn cảm giác đầu lại là một trận nhói nhói. Lực lượng tinh thần không bị khống chế ngoại phóng. Hô trên mặt đất một tầng tế đá vụn bị đánh bay. Lực lượng tinh thần biến thành 540 điểm. Đầu càng thêm nhói nhói. Thậm chí có loại chướng phải nổ tung cảm giác. Không được. Cực hạn. Cái này đích xác là cực hạn. Đường kiếm cắn răng. Thống khổ đến cơ hồ gào thét. Ánh mắt nhìn về phía thuộc tính mô bản lần trước lúc biểu hiện là 122.4.5 điểm sinh mệnh lực. Đường kiếm trong lòng hơi động, lại một đợt cực kỳ hùng hậu năng lượng trực tiếp tuôn ra nhập thể nội. Thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng giá trị trực tiếp tiêu hao 2.489.600 điểm. Sinh mệnh lực mô bản một trận mơ hồ, liên tục chớp động 10 lần. Đường kiếm chỉ cảm thấy thân thể lại là một trận phong phú mạnh lên cảm giác. Trừ từng chút một cảm giác đói bụng đánh tới. Chính là gãy xương trên hai tay bị xé nứt vết thương đều khép lại không ít. Sinh mệnh lực biến thành 122.5.5. Tại thời gian ngắn bị đường kiếm trực tiếp tăng lên một điểm. Đại não loại kia nhói nhói cảm giác. Theo sinh mệnh lực mạnh lên tựa hồ cũng có chút suy yếu. Nhưng loại cảm giác này quá yếu ớt, tựa hồ không quá rõ ràng. Đường kiếm cắn răng tiếp tục cường hóa, lại là mấy triệu điểm năng lượng hao phí xuống dưới. Nương theo lấy cảm giác đói bụng càng thêm mãnh liệt, đại não đâm nhói cảm giác cũng lại lần nữa suy yếu. Đường kiếm nhìn xem nháy mắt tổn hại rông dài hơn 7 triệu năng lượng giá trị. Cùng mạnh lên sau đạt tới 122.6.5 điểm sinh mệnh lực. Không khỏi phiền muộn, hiện tại sinh mệnh lực lượng cường hóa lên thật sự là càng ngày càng hao phí năng lượng. Mới vẻn vẹn cường hóa tăng lên 3 điểm sinh mệnh lực mà thôi. Đã là tiêu hao hơn 7 triệu năng lượng giá trị mà lại lực lượng tinh thần cường hóa hiện tại cần. Thiết hao tổn năng lượng cũng trở nên nhiều hơn. Lực lượng tinh thần là mỗi tăng lên 5 sau 10 giờ. Cần thiết năng lượng liền đem gấp bội. Đã từng lực lượng tinh thần tăng lên tới 300 điểm lúc. Tăng lên 1 điểm còn chỉ cần tiêu hao 7.600 điểm năng lượng. Nhưng hiện tại lực lượng tinh thần tăng lên tới 540 điểm về sau. Mỗi tăng lên 1 điểm liền muốn tiêu hao 121.600 điểm năng lượng. Có thể dự đoán tại lực lượng tinh thần đột phá 550 điểm lúc. Tiêu hao còn muốn gấp bội. Sinh mệnh lực mạnh lên về sau. Cảm giác đại não nhói nhói cảm giác cũng liền thư hoãn rất nhiều. Quả nhiên là sinh mệnh lực của ta hạn chế lực lượng tinh thần tiếp tục mạnh lên. Đường kiếm cảm giác đại não nhói nhói đã gọt hơi yếu một chút. Nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảnh giác. Về sau cường hóa lực lượng tinh thần không thể quá mãng. Đã từng tiêu chuẩn, không cách nào thích hợp với hiện tại. Đã từng sinh mệnh lực chỉ có mười mấy điểm lúc. Lực lượng tinh thần cũng cường hóa đến mười mấy điểm. Ngược lại là không có đối với đại não tạo thành quá lớn phụ tải. Nhưng mà hiện tại sinh mệnh lực đã đạt đến hơn 1.000. Lực lượng tinh thần nhưng cũng không có khả năng tăng lên tới cùng sinh mệnh lực tương đương trình độ, có lẽ có thể tăng lên tới có thể so với sinh mệnh lực một nửa đều đã là cực hạn. Ta hiện tại cao tới 540 điểm lực lượng tinh thần. Giống nhau năm sao thẻ sư đều không có của ta tinh thần lực lượng mạnh như vậy. Hết lần này tới lần khác sinh mệnh lực của ta lượng còn không có tăng lên. Xem ra sau này không giải quyết tài nguyên vấn đề, ta liền phải đi thẳng tinh thần hệ thẻ sư lộ tuyến. Đường kiếm trong lòng phỏng đoán, lại thôi động thẻ đỏ khôi phục năng lượng, chợt thúc động trong tay Hồng Nhãn Độc Long Vương thẻ. 5 vạn năng lượng giá trị bao quát 300 điểm lực lượng tinh thần tiêu dông dài. Xí mục ánh sáng màu tím lập tức từ trong tay phát ra. Một cỗ cực kỳ sát khí mãnh liệt đột nhiên tại đường kiếm trong tay sinh sôi. Sau một khắc, Hồng Nhãn Độc Long Vương thẻ đột nhiên năng lượng hóa, trực tiếp rời tay bay ra. Không khí chung quanh phảng phất tại thời khắc này ngưng trệ. Kinh người sát khí khiến nhiệt độ đều tựa hồ chợt hạ xuống 10 mấy độ. Giữa không trung năng lượng ba động kịch liệt, một đoàn khiến người dùng mình ô quang lấp lóe bên trong. Có một đầu thân thể thon dài mà cường kiện long ảnh đột nhiên nổi lên. Uốn lượn cuộn khúc to lớn long thân kéo lấy dài nhỏ đuôi rồng. Tại trong làn khói độc lúc chìm lúc nổi, nó tối tăm rậm rạp mang theo lạnh lẽo quang hoa lân phiến. Giống như là khối khối sắt thép tạo nên. Tinh hồng hai mắt xuyên thấu qua xương độc băng lãnh nhìn chăm chú đường kiếm. Như trường xoa kéo dài hướng về sau sừng rồng cùng cương kiện hữu lực 4 cái bén nhọn long trảo. Đều giống như đao kiếm sắc bén. Một cỗ khiến người hít thở không thông cường đại lực áp bách nương theo lấy sát khí khuếch tán. Đem toàn bộ nhà kho đều như bao phủ tại một mảnh rét đậm bên trong. Đường kiếm cũng không khỏi ngừng thở. Hắn lần này lại quan sát tỉ mỉ Hồng Nhãn Độc Long Vương. Đã rõ ràng thấy rõ đầu này toàn thân phát ra sát cơ mãnh liệt cùng khí tức tà ác cường lực thân sùng. Rõ ràng tựa như là cổ hạ thần long bộ dáng, mà không giống ngân dực phi long loại kia rồng phương Tây. Lộ ra càng thêm cao quý, yêu nhã, lạnh lùng mà cường đại, mắt đỏ, đường kiếm xòe bàn tay ra. Đối với đối diện cái kia lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình đôi mắt bên trong vẫn ẩn hàm sát cơ mắt. Đỏ, truyền đạt ra tư duy ý thức, hợp thể đi. Tư duy ý thức bên trên, lập tức lại có mãnh liệt mâu thuẫn cùng kiệt ngạo truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.